Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 537, chương 538, cho ta cái mặt mũi. Mã lão bản chủ động mở miệng để cho hai người bàn điều kiện. Hai người ngược lại trầm mặc. Hiện tại Mã lão bản còn tại cùng bọn hắn bàn điều kiện, cho nên Hứa Chiết tạm thời cũng nói không lên lời nói. Cũng không có đến hắn xuất hiện thời điểm, cho nên Hứa Chiết như cũ yên tĩnh ngồi tại tự mình vị trí bên trên, tiếp tục xem tình thế phát triển. Hắn biết rõ, tiếp xuống nên song phương bàn điều kiện thời điểm, Hứa Chiết đã sớm biết rõ cái này một ngày sẽ tới. Trước đây WeChat bởi vì một mét đổi một gạo hoạt động mà nhất cử hot khắp cả nước thời điểm, Mã lão bản đã từng cho Hứa Chiết gọi điện thoại, muốn cho Alipay bắt chước WeChat. Bắt chước ngược lại là không có gì, nhưng Mã lão bản lúc ấy ý là dùng Ali tài nguyên đến cho Alipay cung cấp máu. Lúc ấy Hứa Chiết trực tiếp liền cự tuyệt, bởi vì hắn biết rõ Alipay đại bộ phận cổ phần đều là thuộc về Mã lão bản, mà lấy sau càng là sẽ độc lập ra. Hắn không có khả năng dùng tự mình dưới cờ công ty lợi ích đi bồi dưỡng những người khác công ty. Dù là cái này cá nhân là Mã lão bản cũng không được. Lúc ấy Tô Tử Thiến hỏi chuyện này thời điểm, Hứa Chiết mặc dù giải thích một phen, nhưng Tô Tử Thiến vẫn là nghe mơ mơ màng màng. Thật sự là sự tình có chút phức tạp. Trầm mặc một lát, Dương Chí Viễn mở miệng trước nói, Mã đồng, ta ngày hôm qua trước khi tới, đặc biệt xem xét Alipay hiện tại tình huống. Nếu như ta 29 nhớ không lầm lời nói, hiện tại Alipay tài khoản bên trong lắng đọng tài chính khoảng chừng 84 ức A. Tại 4 tháng trước đó, Alipay bên trong lắng đọng tài chính tựa hồ chưa từng có vượt qua 30 ức. 4 tháng thời gian, lắng đọng tài chính mức liền gia tăng 50 ức. Tuy nói hiện tại Alipay nắm giữ nhiều như vậy tài chính cũng không có cái gì lợi nhuận phương thức, nhưng như thế đại nhất bút tài chính, chỉ là lợi tức một năm thì bấy nhiêu tiền, mà lại thật muốn lợi nhuận, nhóm chúng ta có là biện pháp. Hiện tại liền 84 ức, hơn nửa năm phá 100 ức là không có vấn đề, sang năm cái này thời điểm có thể đột phá 200 ức. Tại tao bao mua sắm người cùng bán ra thương phẩm thương hộ càng nhiều, khoản này lắng đọng xuống tài chính liền càng to lớn. Tin tưởng không xa tương lai, lắng đọng hơn 100 tỷ thậm chí mấy trăm tỷ tài chính đều không phải là không thể nào. Mã đồng, ngươi đã từng nói, ngươi mục tiêu chính là nhường mọi người không cần ra khỏi cửa liền có thể tại trên mạng mua được rất nhiều cần vật phẩm. Hoa hạ như thế đại thị trường, tao bao cùng Alipay tương lai tiềm lực rõ như ban ngày. Ta nhường tự ngươi nói, nhóm chúng ta ra giá bao nhiêu là phù hợp, liền xem như phỏng đoán cẩn thận, ngươi lại có thể cầm được ra số tiền kia sao? Cùng Ali không đồng dạng, Alipay là không có đưa ra thị trường. Tuy nói Ali đưa ra thị trường, nhưng cái này cũng không hề nói rõ Ali nắm giữ kia 20% Alipay cổ phần cũng tới thị. Ali đưa ra thị trường chỉ là một bộ phận sản nghiệp, chỉ bao quát Ali cơ sở B2B nghiệp vụ cùng C2C nghiệp vụ. Kỳ thật có không ít nghiệp vụ là không bao hàm ở bên trong. Tỷ như kia 20% Alipay cổ phần, mặc dù Alipay không có đưa ra thị trường, nhưng là tại rất nhiều đầu ngọn gió cơ cấu bình chắc bên trong, Alipay tiềm lực là không thể so với Taobao thấp. Mà Taobao là thay thế B2B nghiệp vụ mấu chốt nhất nhân tố. Trước đây Taobao không có phát lực thời điểm, giá cổ phiếu một lần hạ xuống đến điểm đóng băng. Mà theo năm ngoái 11/11 nóng nảy, toàn bộ Ali giá trị cũng bị kéo cao không ít. Ali thị giá trị hiện tại đã vượt qua 500 ức. Tại Dương Chí Viễn cùng Tôn Chính Dịch trong lòng, Alibaba giá trị cũng không thể so với cái này thấp, chỉ là bởi vì không có đưa ra thị trường cùng đầu tư bỏ vốn. Giá cả không rõ, nhưng Mã lão bản muốn thu hồi cổ phần, liền không thể thấp hơn cái số này, mà lại tất cả mọi người có thể nhìn ra, Alipay tiềm lực vô hạn, cho nên cái này 20% cổ phần liền xem như Mã lão bản lấy ra 100 ức đền bù bọn hắn. Bọn hắn cũng là sẽ không bán. Cầm Dương Chí Viễn tới nói, Yahoo hiện tại là thiếu tiền không sai. Nửa năm trước đó hắn cũng bởi vì 10 ức USD bán ra trong tay 20% Ali cổ phần. Đó là bởi vì Ali tình huống rất kém cỏi, giá cổ phiếu một mực tại giảm xuống. Hiện tại hắn vẫn là thiếu tiền, nhưng Alipay tiền cảnh rộng lớn, hắn liền xem như đập nồi bán sát, cũng là tuyệt đối không có khả năng bán ra trong tay Alipay cổ phần. Lại nói hắn cổ phần cũng không nhiều, vẻn vẹn chỉ có 4% mà thôi, liền xem như lấy 500 ức đánh giá giá trị đến tính toán. Hắn cũng chỉ có thể phân đến 20 ức nhân dân tệ. Số tiền kia liền xem như nắm bắt tới tay cũng không cần thiết. 100 ức đền bù, hắn cùng Tôn Chính Dịch chung vào một chỗ chiếm cứ Ali 50% cổ phần. Cộng lại cũng chỉ có thể phân đến 50 ức, mưu đồ gì, cho nên cái giá tiền này, bọn hắn là tuyệt đối không thể tiếp nhận, mà lại bọn hắn cũng minh bạch, đừng nói 100 ức, liền liền 50 ức Mã lão bản cũng không bỏ ra nổi đến. 20 ức cũng quá sức, Dương Chí Viễn nói cho hết lời, Tôn Chính Dịch không nói gì. Hai người bọn họ phương cổ phần chung vào một chỗ đúng lúc là Ali một nửa. Bất kỳ quyết định gì cũng chạy không khỏi hai người. Hai người bọn họ mặc dù là tạm thời nhận được Mã lão bản thông chi chạy tới, nhưng bởi vì chuyện này quan hệ đến hai người lợi ích. Trước đó bọn hắn khẳng định thông qua khí, mà bọn hắn mục cũng, đó chính là tranh thủ thêm đến một bộ phận lợi ích. Hai người hoàn toàn khó chơi thái độ, nhường Mã lão bản rất là đau đầu. Chuyện này hắn lại nhất định phải giải quyết, đành phải chịu thua nói. Tôn quản trị, Dương chủ tịch, chúng ta một khối cộng sự thời gian cũng đều không ngắn. Ta Mã Vân là dạng gì người? Ta nghĩ các ngươi hai vị cũng rất rõ ràng. Các ngươi giúp ta lần này, ta về sau khẳng định sẽ gấp bội hồi báo cho các ngươi. Giá tiền, ta cũng không ra, ta biết rõ ta mở giá cả các người chắc chắn sẽ không đồng ý. Cho nên vẫn là hai vị ra giá đi, đến cùng làm sao tuyển, dù sao cũng phải trước biết rõ giá cả không phải. Đã chủ đề đã nói ra, Dương Chí Viễn cùng Tôn Chính Dịch cũng không nhiều thừa nước đục thả câu. Tôn Chính Dịch cùng Mã lão bản trước kia quan hệ gần đây không tệ, cho nên bọn hắn cũng đã sớm thương lượng xong một cái giá cả. Nhưng nhường Dương Chí Viễn ra mặt cùng Mã lão bản nói, dạng này cũng phù hợp một chút, đồng thời cũng phòng ngừa Mã lão bản đánh tình cảm bài khả năng. Dù sao Tôn Chính Dịch ra mặt lời nói, rất nói nhiều là không có cách nào nói. Nghe được Mã lão bản lời nói, Dương Chí Viễn trực tiếp nói ra, Mã đồng, nhóm chúng ta biết rõ ngươi bây giờ dòng tiền không nhiều, cho nên cũng không cho ngươi bây giờ trả tiền. Chỉ cần ngươi đồng ý Alipay đưa ra thị trường thời điểm. Duy nhất một lần báo cáo Ali đưa ra thị trường lúc cuối cùng thị giá trị 50%. Nhóm chúng ta sẽ đồng ý vô điều kiện chuyển nhượng trong tay Alipay cổ phần. Đương nhiên, giá cả cũng không thể 333 tùy tiện để ngươi tính toán. Nhất định phải lấy IPO, lần đầu công khai quyên cổ, giá cả là chuẩn, không có cái khác kèm theo điều kiện, ta nghĩ cái này giá cả Tôn quản trị cùng Hứa đồng cũng sẽ hài lòng. Cuối cùng thị giá trị 50%, tiền mặt hồi báo, không có khả năng, các ngươi đây là quả thực là tại dọa dẫm. Vừa nghe đến cái số này, Mã lão bản trực tiếp liền nổ. Hắn dã tâm rất lớn, hắn thấy Alipay tương lai giá trị không thể đo lường, không phải vậy hắn cũng sẽ không vì Alipay duy nhất một lần bỏ qua rơi 17% Ali cổ phần hứa hẹn cho. Hứa chết, hắn thấy, trải qua mấy năm phát triển, tương lai Alipay thật đưa ra thị trường thời điểm, IPO giá trị thậm chí có thể tiếp cận chục tỷ US. Cuối cùng thị giá trị tại mấy chục tỷ US. Hắn muốn là thật đáp lại điều kiện này lời nói. Chẳng phải là đại biểu tương lai Alipay đưa ra thị trường thời điểm. Hắn ít nhất phải nỗ lực trên 100 ức US. Cái này giá cả là Mã lão bản tuyệt đối không có khả năng tiếp nhận. Tại biểu đạt ra tự mình phẫn nộ về sau, Mã lão bản không khỏi đem nhãn thần chuyển rời đến Hứa Chiết trên thân. Hứa Chiết bắt hắn chỗ tốt, hiện tại cũng đến chân chính bàn điều kiện thời điểm. Hứa Chiết cũng nên đứng ra cho mình đứng đài. Hứa Chiết cũng không có tiếp tục xem phim ý tứ. Dù sao hắn đến giúp Mã lão bản đem cổ phần nắm bắt tới tay, khả năng cầm tới những cái kia cổ phần. Thấy thế Hứa Chiết tằng hắng một cái, lên tiếng nói ra, cái kia, Dương chủ tịch ngươi mở giá cả thật sự là có chút quá cao a. Cho ta cái mặt mũi, tiện nghi một chút cũng được a. Cụ thể tình huống hai người các ngươi trong lòng cũng rõ ràng. Ta cũng không làm rõ, dù sao tất cả mọi người không dễ dàng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.